Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, sinh tử đua tốc độ. Siêu, thời gian cooldown vừa đến, Tần Trường Phong cái thứ hai tật trọng phi tiễn liền lập tức bắn ra ngoài. Kết quả, vẫn bắn vô ích, 5 mét khoảng cách đều có thể bắn khoảng không, thực sự quá mức không thể tưởng tượng, lần này. Tần Trường Phong thấy rõ ràng, không phải biến dị alien né tránh hắn mũi tên, mà là tại ngay từ đầu, hắn mũi tên liền bắn rỗng, bởi vì biến dị alien tốc độ quá nhanh, hơn nữa cũng không phải là trực lăng lăng phóng tới hắn, mà là không ngừng biến ảo phương hướng, lấy S hình tiến lên, cho nên Tần Trường Phong mũi tên bắn đi ra lúc, biến dị alien cũng sớm đã không có ở đây mũi tên chỉ địa phương. Điều này đại biểu lấy Tần Trường Phong phản ứng theo không kịp biến dị alien tốc độ. Không cách nào sớm đem mũi tên mục tiêu khóa chặt tại biến dị alien trên thân. Đúng lúc này, biến dị alien đã gào thét quái khiếu nhào tới. Sắc bén móng tay khoảng cách Tần Trường Phong không đủ nửa mét. Nhân vật trong kịch bản đã bắt đầu kêu sợ hãi, tựa hồ đã thấy Tần Trường Phong bị cắt lấy đầu lâu thảm tượng. Nguyễn tính phòng ngự, thời khắc nguy cấp, Tần Trường Phong một bên dùng cánh tay bảo vệ cổ yếu hài, vừa lái lên kim ti giáp phòng ngự kỹ năng, cấp 1 Nguyễn tính phòng ngự mở ra, tiêu hao 50 điểm năng lượng, lập tức ở bên cạnh hắn xuất hiện một tầng vô hình lồng khí. Đối với trọng kích chủng loại cận chiến tổn thương gia tăng 40 điểm phòng ngự. Lưỡi dao chủng loại cận chiến tổn thương gia tăng 20 điểm phòng ngự. Lúc này, đối mặt biến dị alien lợi trào, phòng ngự của hắn trị giá là cơ sở 5 điểm cộng kim ti giáp 50 điểm cộng kỹ năng 20 điểm. Tổng hộ giáp cao tới 75 điểm. Cái này xuất hiện binh giai đoạn đã 10 phần cường hãn. Cùng hắn đồng thời tiến vào thông thiên tháp các tân binh. Chỉ sợ không ít người hiện tại cũng còn không cách nào phá phòng. Xoẹt, theo một tiếng lưỡi dao cắt chém thanh âm, Tần Trường Phong nhất thời cảm thấy tay trên cánh tay truyền đến cơ bắp xé rách đau đớn. Nhưng hắn không có để ý, mà là lập tức xem xét lên quân hàm nhật ký, nhắc nhở, người vừa mới nhận biến dị alien công kích. Tạo thành 150 điểm tổn thương, khấu trừ 75 điểm phòng ngự, người thực tế giảm bớt sinh mệnh 75 điểm. Nhắc nhở, người vừa mới nhận biến dị alien công kích, tạo thành 145 điểm thương tổn, khấu trừ 75 điểm phòng ngự, người thực tế giảm bớt sinh mệnh 70 điểm. Nhắc nhở, người vừa mới nhận biến dị alien công kích, tạo thành 140 điểm thương tổn. Khấu trừ 75 điểm phòng ngự, người thực tế giảm bớt sinh mệnh 65 điểm, bởi vì vết thương xé rách, người xuất hiện đổ máu dị thường trạng thái, mỗi giây trôi đi sinh mệnh giá trị 1 điểm, xin mau sớm trị liệu, nếu không sinh mệnh sói mòn tốc độ có thể sẽ gia tăng. Một cái hô hấp ở giữa, biến dị alien ngay tại Tần Trường Phong trên thân liên tục công kích 3 lần. Tổng cộng tạo thành 210 điểm tổn thương cùng mỗi giây 1 điểm đổ máu trạng thái. Nếu như không phải HP gấp bội, hắn lúc này liền đã lâm vào cực hắn nguy hiểm tình trạng bên trong. Nhưng dù vậy, biến dị alien cường đại cũng đã tại thí luyện người trước mặt triển lộ không bỏ sót. Tần suất công kích rất cao, nhưng lực công kích cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Tại 140 đến 150 điểm ở giữa, khấu trừ phòng ngự của ta về sau, theo mỗi giây công kích 3 lần tính toán, cao nhất có thể tạo thành 225 điểm chân thực tổn thương, mà tính mạng của ta giá trị là 1100. Chỉ cần không bị đánh trúng yếu hại, liền còn có chiến đấu tiếp cơ hội. Tần Trường Phong trong lòng phi tốc tính toán biến dị alien các hạng số liệu. Nói thực ra cái này từ thí luyện giả sau rông thể nội dựng dục ra tới biến dị alien mặc dù cường đại, nhưng còn không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Hơn nữa loại này cao công nhanh nhưng khá thấp công kích đặc thù, vừa lúc bị hắn cao hộ giáp khắc chế. Chỉ bất quá tốc độ khủng khiếp thực sự rất khó đối phó. Nếu như không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, nơi này tất cả mọi người ngoại trừ mỗi người tự chạy bên ngoài, liền tất cả đều là một con đường chết. Suy nghĩ xoay nhanh đồng thời, Tần Trường Phong cũng không có không nhúc nhích bị đánh. Chờ một giây nhiều thời gian cooldown kết thúc, huyễn ảnh liên nỏ bên trong cái thứ ba tật trọng phi tiễn liền dán chặt lấy biến dị alien đánh ra. Hơn nữa hắn không chút do dự trực tiếp kích hoạt đã làm lạnh tốt lắm huyễn ảnh liên kích kỹ năng. Một cái huyễn ảnh chi tiễn liền theo sát lấy bắn ra. Nhưng cho dù là dạng này đột nhiên, mà lại là khoảng cách gần như vậy tập kích, vậy mà cũng chỉ có cái thứ nhất chủ mũi tên bắn trúng biến dị alien, đem hắn chấn động đến hướng về sau vừa lui về sau. Cái thứ hai huyễn ảnh chi tiễn lại bị nó xinh xinh ưỡn ẹo thân thể tránh khỏi. Nhắc nhở, người tật trọng phi tiễn vừa mới đánh trúng biến dị alien, tạo thành 287 điểm tổn thương, khấu trừ 120 điểm phòng ngự. Người đối với biến dị alien thực tế tạo thành 167 điểm tổn thương. Tại Tần Trường Phong thông qua quân hàm nhật ký xem xét mũi tên kia chỗ tạo thành chiến quả thời điểm, biến dị alien hú lên quái dị, liền nhanh chóng từ Tần Trường Phong trước mặt rời đi, sau đó như một đạo như gió lốc, vòng quanh Tần Trường Phong chạy tìm kiếm lên cơ hội tới. Cứ như vậy, công kích của nó mặc dù không có trước đó như vậy tấn mãnh, nhưng lại có thể tránh khỏi lần nữa bị Tần Trường Phong bắn trúng. Có thể nói, nếu như vậy kéo dài thêm, không chỉ Tần Trường Phong, tất cả mọi người sẽ bị mài chết ở chỗ này. Lúc này Tần Trường Phong có hai lựa chọn, một là hô còn lại hai cái thí luyện giả AD cùng Merlin hỗ trợ. Hai chính là... Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa tàu đổ bộ. Nếu như đem cái này biến dị alien dẫn tới tàu đổ bộ bên trong, hắn liền có thể thông qua phức tạp thông đạo cùng khoang hạn chế lại biến dị alien tốc độ, để nó mất đi tránh né không gian về sau. Tật trọng phi tiễn trong số mệnh nó xác suất không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ gia tăng. Hơn nữa, còn có thể mượn cơ hội này phá đi tàu đổ bộ, để kịch bản trở về lúc đầu quỹ đạo. Nghĩ tới đây, Tần Trường Phong chân phải dẫm một cái, trên mặt đất đập mạnh ra một cái hố cạn, nát bùn nát cỏ vẩy ra bên trong. Cả người giống như đạn pháo bắn ra, hướng phía tàu đổ bộ điên cuồng phóng đi. Nói rất dài dòng, nhưng khoảng cách biến dị alien đột nhiên xuất hiện đến bây giờ mới trôi qua một phút đồng hồ cũng chưa tới, nhân vật trong kịch bản vẫn đắm chìm trong sợ hãi bên trong. Đờ đẫn nhìn xem tình thế biến rồi lại biến, loại tình huống này chiến đấu bọn hắn căn bản không xen tay vào được. Mà đổi thành bên ngoài hai cái thí luyện giả tác đều tự ánh mắt lấp lóe biến ảo, không có hành động thiếu suy nghĩ, mắt thấy Tần Trường Phong muốn chạy trốn vào tàu đổ bộ. Biến dị alien tự nhiên theo đuổi không bỏ. Nó bản năng phát giác được Tần Trường Phong mới là trong mọi người uy hiếp lớn nhất. Biến dị alien tốc độ nhanh hơn Tần Trường Phong được nhiều. Tần Trường Phong lớn nhất tốc độ di chuyển mới 13 m/s, mà biến dị alien bình quân tốc độ di chuyển đều chỉ ít có 25 m/s trở lên. Tại phóng tới tàu đổ bộ quá trình bên trong, hắn liền bị biến dị alien liên tục bắt lấy hai lần từ phía sau lưng cơ hội tập kích. Tổng cộng công kích đến 4 lần. Tại Tần Trường Phong tận lực phòng hộ dưới, không có công kích đến yếu hại, thế nhưng tạo thành 292 điểm thương tổn. Lại thêm lần đầu tiên công kích cùng đổ máu, HP của hắn cũng bởi vậy hạ thấp đến 600 điểm không đến. Cũng may biến dị alien rõ ràng cũng vô cùng kiêng kỵ Tần Trường Phong bắn ra tên nỏ, cho nên mỗi lần đều là đuổi theo một kích sau liền tránh ra thật xa, sau đó lại xông đi lên đánh lén. Dạng này nó mặc dù bảo đảm an toàn, nhưng ngược lại cũng cho Tần Trường Phong tại trong thời gian ngắn nhất xông vào tàu đổ bộ cơ hội. Xông vào tàu đổ bộ về sau, Tần Trường Phong hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ăn một viên nhỏ hồi xuân đan trong nháy mắt khôi phục 100 điểm sinh mệnh, đồng thời cực kỳ nhanh chóng hướng cánh tay trên vết thương bôi một phần kim sang dược. Tiêu trừ đổ máu, trạng thái cũng chậm chạp hồi máu. Dưới chân càng là giây phút không ngừng hướng về thân hạm nội bộ chạy như điên. Biến dị alien cũng không từ bỏ truy sát, tiến vào tàu đổ bộ bên trong. Âm nguy hiểm tàn nhẫn, nó thông qua bản năng đã nhận ra hoàn cảnh đối với nó tựa hồ bất lợi, cho nên không có mù quáng đến cùng quá gấp, mà là nghe Tần Trường Phong tiếng bước chân, lặng yên không tiếng động theo ở phía sau, chuẩn bị tìm cơ hội lại đánh lén một kích mất mạng. Mà Tần Trường Phong nơi này, một khắc cũng không dám dừng lại, đi ngang qua máu tươi chảy đầm đìa, đầy đất bừa bộn phòng y tế, liền hướng về trong ấn tượng tàu đổ bộ nhiên liệu thất vị trí chạy như điên. Lúc này hắn chẳng những tay phải nắm lấy huyễn ảnh liên nỏ, tay trái còn đang nắm một thanh súng trường, là khi đi ngang qua tàu đổ bộ miệng lúc thuận tay theo võ khí trong tủ cầm. Loại này thuốc nổ vũ khí ngay cả vừa mới ra đời màu trắng alien đều đánh không chết. Uy lực thực sự thấp đến đáng thương, nhưng Tần Trường Phong đã đem hắn thuận tay bắt tới, liền tự nhiên có mục đích của mình. Hắn muốn dựa theo phim kịch bản, đánh trúng nhiên liệu thất, hủy đi phi thuyền, đồng thời thuận tiện nổ chết sau lưng con kia biến dị alien. Chỉ bất quá, kế hoạch là có thể được. Vấn đề duy nhất là làm sao tránh cho chính mình cũng cùng một chỗ bị tạc chết. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?